Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154. Lòng ái tình, nhất dây ở, Bắc Y chia tinh tiểu ép, Tân cung cấp đặc sắc tiểu ép vô đạn song ích. Long ăn một miếng hạ trúng mục tiêu vốn thuộc về hắn quả thực. Một khôn kể mùi vị tràn ngập hắn yết hầu. Khái khái, Long không ngừng ho khan, nỗ lực đem mình vừa mới ăn quả thực nhổ ra. Trái ác quỷ có thể dùng cửa vào tức tan để hình dung. Chỉ cần cắn một cái, còn nơi nào có thể nhổ ra. Trong quả thực mặt ẩn chứa quy luật là xâm nhập vào long thể bên trong. Thịt rồng thể tương đối mạnh kiện, lúc này muốn cải tạo còn cần một ít thời gian. Nếm thử một chút năng lực mình. Ta biến, vô luận làm sao hắn nỗ lực, lão thiên dường như đang cùng hắn đối nghịch giống nhau. Thân thể hắn không có bất kỳ biến hóa nào. Lẽ nào cái này quả thực, năng lực gì cũng không có sao, quên đi long thử thật lâu. Cũng không mở rộng ra hắn quả thực năng lực. Trên đời không có vô dụng quả thực năng lực. Hắn biết hắn quả thực năng lực sớm muộn cũng sẽ bị khai phát ra tới. Long tùy ý chiêu một con thuyền nhỏ rời bến rồi. Hắn nghĩ đi chung quanh một chút nhìn, nhiều hiểu rõ hơn thế giới này dáng vẻ. Một tháng sau, long thuyền nhỏ lái đến một cái hẻo lánh trên đảo nhỏ. Nơi này trên đảo nhỏ chỉ có một độc lập thôn trang nhỏ. Trong này mọi người quá ngăn cách sinh hoạt. Long đến triệt để phá vỡ trong này nguyên bản tĩnh mịch. Lần trước người ngoại lai vẫn là mấy năm trước đã tới. Trong này địa người tốt tích nhìn long, nhất là tân sinh hài đồng, là thật lâu không thấy người xa lạ rồi. Mau nhìn, từ trên biển tới một người xa lạ. Theo tiếng quát tháo, bốn phía mọi người tất cả đi ra vây xem long. Long đến cho sự yên lặng này thôn trang nhỏ mang đến một tia dị dạng sóng lớn. Trong này mọi người rất hiếu khách. Long cùng trong này mọi người ở chung tốt. Dần dần cùng trong này mọi người dung thành một cái thể. Có lẽ là Long đến phá vỡ bình tĩnh. Đây là một cái ánh mặt trời sung túc buổi chiều. Hải gió thổi phất phơ lấy. Long xuất hải đánh ngư còn không có trở về. Một con thuyền buồm. Long đầu thân thuyền. Lén lút đi tới phụ cận hải vực. Lão bản phía trước phát hiện một cái đảo nhỏ. Mắt tiểu đảo vị trí tương đối vắng vẻ. Hẳn là thích hợp chúng ta hành động. Tốt, đại gia mau nhanh lên đảo. Bất quá động tác phải nhanh lên một chút. Tay chân lanh lẹ điểm. Đừng lưu dưới cái gì hậu hoạn. Cái này sóng người lên đảo phía sau rất nhanh tiến hành rồi đốt giết cướp sạch. Nam nhân toàn bộ giết chết. Chỉ để lại nữ nhân trẻ tuổi cùng tiểu hài tử. Khi Long vui vẻ khi trở về, phát hiện toàn thôn đã bị san thành bình địa. Phẫn nộ Long bắt đầu tìm kiếm khắp nơi kẻ sống sót. Lúc này Long không có phát hiện. Theo hắn mỗi một bước di động, vô hình ước ở bên cạnh hắn quấn quanh. Theo gió quấn quanh, bên chân bụi bặm bị tư tán thổi ra. Long quả thực lần đầu tiên bởi vì phẫn nộ bị hắn sử dụng ra. Phẫn nộ mất lý trí Long, hóa thành một trận gió bay đi. Rất nhanh hắn tìm được cái kia đánh vỡ tĩnh mịch thuyền. Lão bản mau nhìn có người ở ngay trong không phi hành. Lúc này mọi người ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy một cái chỉ có nửa người trên nam nhân từ xa đến gần. Người đó chính là Phẫn nộ Long. Phẫn nộ Long bay thẳng đến rồi trên chiếc thuyền này. Không có chờ thuyền trên người nói chuyện. Long bắt đầu rồi đại khai sát giới. Lão bản không ngừng hướng về phía Long hô. Mau dừng tay. Chúng ta là Thiên Long nhân đội thuyền. Người không thể giết chúng ta. Bằng không Thiên Long nhân đại nhân sẽ không bỏ qua các ngươi. Người cũng sẽ bị hải quân đuổi bắt. Những lời này càng thêm kích thích Long. Cả trên chiếc thuyền này người. Không bao lâu liền tử thương hầu như không còn. Giết đỏ cả mắt rồi Long chẳng phân biệt được địch ta. Liền ngay cả này vô tội hài tử cùng nữ nhân đều giết đi một tí. Ở thời khắc nguy cấp này một nữ nhân chắn trước mặt hắn. Người nữ nhân này là hắn đi tới nơi này cái hẻo lánh tiểu đảo phía sau hàng xóm. Nữ nhân này thiện tâm. Luôn là nghĩ trợ giúp hắn. Long, ngươi mau tỉnh lại. Đang ở Long tướng muốn đem dao mổ chỉ hướng người nữ nhân này lúc. Long khôi phục ý thức. Long nhìn trước mắt nữ nhân không có nói một câu. Tiếp lấy Long liền hôn mê đi. Sống sót nhân kiếp phía sau quãng đời còn lại. Trải qua mấy ngày nữa khúc chiết. Cuối cùng vẫn về tới quê nhà bọn họ. Mặc dù nhưng đã bị phá hư không còn hình dáng. Khi Long lần thứ hai thức tỉnh lúc. Phát hiện mình nằm trên một cái giường. Bốn phía rất phá. Phảng phất vừa mới tao thụ tổn hại. Long lúc này đại não rất đau. Hắn chỉ biết là hắn đánh cá trở về. Phát hiện toàn thôn bị hủy làm một sáng. Sau đó, hắn liền điên rồi lại tựa như chạy ra ngoài. Đến cùng đàn xảy ra cái gì sự tình. Lúc này một nữ nhân đẩy cửa đi đến. Long nhận thức nàng. Hắn là nửa tháng này tới nay đối với giúp mình rất lớn Liễu nhỏ. Người đã tỉnh Long. Liễu nhỏ rất nhanh đường băng Long trước mặt. Đưa hắn đỡ lên. Đau đầu Long còn không biết chuyện gì xảy ra. Chứng kiến hoàn cảnh chung quanh. Đây là nơi nào, Liễu nhỏ không trả lời. Chỉ là nói cho hắn biết. Hảo hảo dưỡng thương. Tất cả cùng dưỡng hảo lại nói. Hai ngày sau Long thân thể chậm rãi khôi phục. Long phát hiện hắn quả thực năng lực thức tỉnh. Hiện tại hắn có thể sử dụng thân thể hắn phong hóa. Bất quá khả năng thao túng còn không quen huấn luyện. Lúc này Long còn không còn cách nào toàn thân nguyên tố biến hóa. Không nghĩ tới Ivankov vậy mà cho một viên hệ Loza quả thực cho ta. Ta nên như thế nào báo đáp hắn đâu. Lúc này thôn trang nhỏ ở kẻ sống sót chữa trị một chút. Miễn cưỡng có thể ở lại. Khi Long đi ra lúc, kẻ sống sót chứng kiến hắn dường như gặp quỷ vậy. Nhìn thấy bỏ chạy, vừa chạy còn một bên kêu. Ma quỷ tới, đuổi mau rời đi. Chuyện gì xảy ra? Làm sao mọi người chứng kiến hắn bỏ chạy, Long kỳ quái nhìn bốn phía chạy trốn người. Cuối cùng ở Long ép hỏi dưới, Liễu nhỏ mới đem chuyện đã xảy ra nói cho Long. Long trầm mặc, chỉ là đơn giản nói một câu. Xin lỗi, Long biết vô luận như thế nào. Hắn làm việc là không thể vãn hồi rồi. Hiện tại, hắn duy nhất có thể làm chính là trợ giúp thôn dân. Khôi phục gia viên, làm lại hảo hảo sống sót. Bởi Long gia nhập vào, thôn dân gia viên khôi phục rất nhanh. Thế nhưng trong này hiện tại chỉ có một chút phu nhân cùng tiểu hài tử. Mất đi nam nhân làng, căn bản là không có cách có tại hạ đi. Long không thể làm gì khác hơn là gia nhập làng, trợ giúp thôn dân khôi phục gia viên. Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt Long đi tới nơi này là gần một năm. Làng lại khôi phục nguyên lai sinh cơ. Long cũng từ mới chiếm được rồi thôn dân tán thành. Trong năm ấy, Long ở Liễu nhỏ cái này ôn nhu thiện lương nữ nhân dưới sự trợ giúp. Rất nhanh thì yêu nàng. Bọn họ yêu rất tinh khiết. Không có oanh oanh liệt liệt. Nhưng là tràn đầy sầu triền miên. Hai người qua rất hạnh phúc. Rất nhanh hai người bọn họ. Thì có ái tình kết tinh. Long biết đứa bé này không thể bồi bọn họ ở chỗ này vượt qua trọn đời. Long lúc này cảm thán nhân sinh đành vậy. Mới rời khỏi hải quân ngắn ngủi thời gian một năm. Chính mình liên hài tử đều có. Vì vậy ở một ngày nào đó hắn do dự thật lâu. Cầm điện thoại lên. Hắn muốn đem chuyện này. Từ đầu chí cuối tự nói với mình thân nhất nhị bá. Moses, Moses. Ngươi tìm ai bình phàm cầm điện thoại lên. Trong điện thoại truyền đến Long thanh âm. Nhị bá là ta. Long. Đã lâu không có liên hệ ta. Mấy năm này ở trong hải quân qua thế nào? Long trầm mặc sẽ. Chỉ là hỏi bình phàm một câu nói. Hải quân thực sự là giữ gìn chính nghĩa sao? Tấu chương hết. Vẫn còn ở tìm. Hải tặc Vương Chi bình phàm nhân sinh. Tiểu thuyết miễn phí Baidu trực tiếp thăm dò. Xem duyệt 15 lực có tiểu thuyết hấp dẫn miễn phí thấy. Xem duyệt đặc sắc. Bằng xem duyệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.